Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 793. Giết người toàn bộ ra. Ninh Thiệu bản năng lại phải lại xuống. Hướng Viêm kinh hô to, Đại Viêm đế quốc chiến không khỏi thắng. Hoàng đế bệ hạ uy chấn thiên hạ. Nhưng mà một giây kế tiếp đồng hồ, hắn chứng kiến trong hộp đầu người không khỏi hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Cái này ở nơi này là Trầm Lãng đầu người à? Cái này rõ ràng là hắn thân mật, hắn người thân cận nhất. Niên công công, tốt đi, Trầm Lãng cũng rất bất đắc dĩ, bởi vì hắn thực sự tìm không được một viên còn có châm chọc, càng có phân lượng đầu người. Ninh Thiệu trưởng tử đã bị hắn giết qua nhất lần. Ở đây hết thảy văn võ đại thần hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, không dám tin nhìn trong hộp viên này đầu người. Tuấn tú xinh đẹp, vặn vẹo sợ hãi, không phải là Nhạc Vương Ninh Thiệu bên người Niên công công sao? Cái kia cuồng vọng làm càn rồi lại mang theo nữ nhân quyến rũ Niên công công. Không nói thật là Trầm Lãng đầu người sao? Trầm Lãng ở đâu? Này lúc đang cầm hộp, cái kia tuổi trẻ vũ sĩ lấy nón an toàn xuống, lộ ra Trầm Lãng tuấn mỹ vô cùng mặt mũi. Ở đại điện xoay người 360 độ, cười nói: "Ninh Thiệu, chư vị đại thần, sợ không ngạc nhiên mừng rỡ." Ý không ngoài ý. Tiếp đó, Trầm Lãng chợt vung tay lên, toàn bộ vương cung 3000 danh huyết hồn quân toàn bộ lấy nón an toàn xuống, lộ ra các nàng nguyên hữu mặt mũi, toàn bộ đều là Amazon nữ chiến sĩ, nơi nào là cái gì huyết hồn quân à? Chư vị, sợ không ngạc nhiên mừng rỡ. Ý không ngoài ý. Tiếp lấy Trầm Lãng lại vung tay lên, lại có 1000 người tràn vào, khiêng một con lại một con dương lớn, mở ra. Theo Trầm Lãng một tiếng lệnh xuống, tất cả dương lớn chợt bị mở ra, từ bên trong cút ra khỏi vô số đầu người, toàn bộ đều là Thiên Nhai Hải các huyết hồn quân. Khô Lâu đảng vũ sĩ còn dùng tốc độ nhanh nhất, dùng gần 2 vạn cái đầu người ở đại điện trên xếp thành 10 cái kinh quan. Đầu người xếp thành kim tự tháp, máu me đầm đìa, dữ tợn khủng bố. Trầm Lãng lại nói: "Chư vị, sợ không ngạc nhiên mừng rỡ." Ý không ngoài ý, toàn trường như chết tĩnh lặng, thật liền phảng phất vô số lôi đình phách đả xuống, trực tiếp đưa hắn nhóm chấn đắc hồn phi phách tán, lập tức mất đi tất cả phản ứng. Thế giới này quá điên cuồng, quá kinh khủng. Thiên Nhai Hải các 2 vạn huyết hồn quân, dĩ nhiên toàn quân bị diệt. Cái này, điều này sao có thể? Đây chính là tiêu diệt Tây vực chư quốc 100 vạn đại quân huyết hồn quân à? Trầm Lãng phía trước sáng tạo những thứ kia kỳ tích cũng liền thôi, bây giờ dĩ nhiên đem huyết hồn quân giết sạch. Người rốt cuộc là người, vẫn là quỷ a? Trầm Lãng chậm rãi đi tới Trúc Hoàng Chủ trước mặt, cười nói: "Trúc đại nhân, người cảm thấy ta diễn như thế nào?" Trúc Hoàng Chủ mặt mũi run rẩy, nhìn Trầm Lãng thống khổ thầm nói: "Không phải đã nói không được buộc ta tỏ thái độ sao? Không phải nói phải cho ta lưu hạ cuối cùng vẻ tôn nghiêm sao?" Trầm Lãng thấp giọng nói: "Không phối hợp, liền giết ngươi toàn bộ ra." Trúc Hoàng Chủ run rẩy nói: "Được, phi thường tốt." Trầm Lãng nói: "Ta diễn tốt, vậy ngươi còn không vỗ tay?" Trúc Hoàng Chủ lạnh cả người, thật hận không thể lập tức chết ở tại chỗ, nhưng là bây giờ hắn chết cũng không thể chết. Như hắn không phối hợp, Trầm Lãng thực biết giết hắn toàn bộ ra. Ba ba ba, Trúc Hoàng Chủ chiến chiến nguy nguy đứng dậy, hai tay vỗ tay, tiếng vỗ tay vang lên. Ở cái này bên trong đại điện vẫn còn có tiếng vang, có vẻ như nơi cô tịch. Trầm Lãng lại đi tới Trúc Nhung trước mặt nói: "Trúc Nhung đại nhân, người cứ nói đi, ta diễn được không?" Trúc Nhung tê cả da đầu, cũng bắt đầu vỗ tay. Quả nhiên người thông minh. Còn không có chờ Trầm Lãng mở miệng, cũng biết nên làm như thế nào. Trầm Lãng nói, không quỳ xuống vỗ tay sao? Trúc Nhung cắn răng nhìn Trầm Lãng, trong lòng run rẩy. Trầm Lãng, ngươi thật muốn tiểu nhân sắc mặt đến như thế triệt để sao? Hôm qua muộn trên gặp mặt không để cho ta quỵ xuống, nhưng bây giờ để cho ta quỵ hả? Đương nhiên, hôm qua muộn trên đều là ta Trầm Lãng người một nhà. Ngươi Trúc Nhung quỵ hạ cho ai xem? Mà bây giờ toàn bộ triều đình đều là ngươi Trúc thị người. Ngươi ngay trước mọi người quỵ hạ ta mới thoải mái a. Không quỳ lời nói, ta giết ngươi toàn bộ ra. Trầm Lãng thấp giọng nói, mà mẹ nó mẹ nghe ơi, ngươi liền không thể đổi một câu nói sao? Ngươi nhưng là được xưng Đông Phương Nhân Hoàng a, ngươi không phải lưu manh à? Nhưng mà, ở Trầm Lãng ngón tay đếm ngược thì xuống, Trúc Nhung chậm rãi quỳ xuống, bắt đầu vỗ tay, không sai, không sai, có hai cái người vỗ tay. Ba ba ba ba, Trúc Hoàng chủ cùng Trúc Nhung hai cha con cá nhân một mạch vỗ tay. Hoàn toàn không dám nghe, bởi vì hắn nhóm động tác thoáng chậm một chút xíu, Trầm Lãng mà bắt đầu lộ ra ánh mắt uy hiếp, hơn nữa bắt đầu chỉ đếm ngược, tiểu nhân sắc mặt triển lộ không bỏ sót. Vì vậy, bọn họ cũng chỉ có thể một mạch vỗ tay. Toàn bộ đại điện liền nghe được hai cái nhân vỗ tay âm thanh. Tốt lúng túng, thật là thống khổ, ba ba ba. Ngay sau đó, bên trong đại điện lại vang lên thứ ba vỗ tay tiếng. Trầm Lãng nhướng mày, đây là người nào? Ai dám vỗ tay? Ta không cho vỗ tay. Ai dám? Tiểu hỗn đản, ngươi diễn đủ. Đại điện bên trên truyền đến một hồi thanh âm run rẩy, tràn ngập vô hạn mừng như điên kích động. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy được đại điện phía trên nhất vương tọa lên, Thái thượng vương Ninh Nguyên Hiến chậm rãi vỗ tay, tuy là cả người run rẩy, thế nhưng ánh mắt lại rõ ràng cơ trí, nào có nửa phần si ngốc điên ngốc. Tiểu hỗn đản, ta liền biết ngươi chiêu thức ấy, hôm qua ta liền biết ngươi sẽ tới đây một tay, ngươi vật nhỏ này cái mông nhất quyệt, ta liền biết ngươi muốn kéo cái gì thì. Ninh Nguyên Hiến một bên rơi lệ, một bên vỗ tay. Trầm Lãng dùng sức nháy mắt trong chớp mắt, nỗ lực không để cho mình nước mắt chảy xuống, đi lên bậc cấp, ôm lấy Ninh Nguyên Hiến thân thể, nức nở nói, thật xin lỗi, thật xin lỗi, phụ vương, ta tới muộn, ngài chịu tội. Trầm Lãng ôm vào trong tay hầu như toàn bộ đều là đầu khớp xương, hơn nữa run rẩy hoàn toàn không cách nào khống chế. Trầm Lãng càng thêm đau lòng như cát, một chút cũng không được muộn, một chút cũng không được muộn. Ninh Nguyên Hiến lệ tuôn như suối nói, ta đều còn chưa chết, làm sao có thể nói muộn đâu. Hài tử, ngươi tới được quá sớm, ngươi nên trễ giờ rồi trở về, chuẩn bị đầy đủ một ít trở lại, cũng miễn cho mạo hiểm như vậy. Ngươi lần này tới quá mạo hiểm, hầu như sợ đến ta hồn phi phách tán. Trầm Lãng lệ tiếng nói, ta sợ tới muộn, liền, chỉ thấy cũng không đến phiên ngươi nhóm. Ninh Nguyên Hiến khóc cười nói, ngươi xem nhẹ ta, ngươi cũng xem nhẹ Ninh Chính. Trầm Lãng ôm Ninh Nguyên Hiến đầy đủ mấy phần đồng hồ, nhưng sau thu hồi tất cả nước mắt, buông ra hắn, cười nói, phụ vương a, Ninh Diễm lại mang thai. Đứa bé này chúng ta là chuyên môn sanh ra được cho ngươi cùng biện mẫu phi đùa, được. Tốt, tốt, Ninh Nguyên Hiến nói, ta vừa lúc tự thân quản giáo, giáo hắn đọc sách viết chữ, chữ viết của ngươi quá kém. Trầm Lãng trong lòng nói, nhạc phụ đại nhân, hai người chúng ta thư pháp trình độ bất phân cao thấp, đều là mặt ngoài nhìn đẹp, thực tế trên đều rất diễm tục. Đương nhiên hắn nghĩ như vậy, lại giơ ngón tay cái lên nói, nhạc phụ đại nhân ngài thư pháp, đơn giản là nhất tuyệt. Ninh Nguyên Hiến hội chứng Parkinson càng nghiêm trọng, dù cho không được giả ngây giả dại, khóe miệng nước bọt cũng có chút không khống chế được. Cho nên Trầm Lãng nhẹ nhàng mà dùng tay áo đưa hắn khóe miệng trà lau sạch sẽ. Được, tà lão già này bị ngươi trấn an được. Ninh Nguyên Hiến cười nói. Hôm nay trận này đùa giỡn để cho ta rất đã. Ta về phòng trước nghỉ ngơi. Ngươi chừng nào thì trở về Nộ Triều Thành. Cũng thuận liền dẫn trên ta và Biện Phi. Ta vây ở cung trung vài thập niên. Vừa lúc cũng theo con rể đi giải sầu một chút. Được rồi, Trầm Lãng đạo. Hắn vung tay lên, tức thì có người mang lên một con xe đẩy, mới tinh xe đẩy, Trầm Lãng tự thân thiết kế. Trầm Lãng tiến lên nhẹ nhàng đem Ninh Nguyên Hiến ôm lấy đặt ở xe đẩy lên. Hướng cả triều văn võ đại thần nói, chư vị chờ một chút a, ta tiễn nhạc phụ trở về phòng nghỉ ngơi. Lập tức quay lại, lập tức quay lại, Lê Chuẩn, Lê Chuẩn. Trầm Lãng hô lớn, khoảng khắc về sau, một thân ảnh cực nhanh chạy vào, cước bộ có chút lảo đảo, hầu như muốn té ngã trên đất. Đây chính là đã từng đại hoạn quan Lê Chuẩn, gân mạch cũng bị chặt đứt, võ công hầu như mất đi, chỉ có thể miễn cưỡng hành tẩu. Hắn chạy đến Trầm Lãng cùng Ninh Nguyên Hiến trước mặt, quỵ hạ dập đầu nói, hai vị bệ hạ, lão nô ở đây. Hắn gầy yếu khuôn mặt trên toét miệng cười, vẻ mặt vết thương, cười so với khóc còn khó coi hơn. Trầm Lãng vươn ba cái chỉ nói, tam vị, là tam vị bệ hạ. Đại hoạn quan Lê Chuẩn nhẹ nhàng tát mình một bạt tai nói, đúng, đúng, lão nô hồ đồ, là tam vị bệ hạ. Nhưng về sau, Trầm Lãng đẩy xe lăn tiễn Ninh Nguyên Hiến về đến phòng nghỉ xả hơi. Ninh Nguyên Hiến không muốn ở lại bên trong cung điện không phải là bởi vì hắn mệt, mà là biểu thị hắn đã thoái vị, tiếp chăm sự không được quản, liền chờ đi giáo tôn tử. Về đến phòng thời điểm, Tô Phi Chính ngồi ở nơi đó ngẩn người, một bên đờ ra một bên không ngừng gạt lệ, thậm chí nghẹt ngào lên tiếng. Cửa phòng mở ra, nàng hầu như bản năng tự muốn quỳ xuống. Nàng thật sự là quá sợ Ninh Thiệu. Đây chính là một cái cầm thú. Nhưng sau trong nháy mắt kế tiếp, nàng nhìn thấy hoàn toàn thanh tỉnh Ninh Nguyên Hiến, lại chứng kiến hắn sau lưng Trầm Lãng, không khỏi hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Nàng hầu như bản năng xoa xoa con mắt, hoàn toàn cảm giác mình là xuất hiện ảo giác, hay hoặc giả là đang nằm mơ. Trầm Lãng nhìn Tô Phi, trong lòng có chút phức tạp, thế giới này thực sự là tạo hóa trêu ngươi. Đã từng Tô Phi cùng Tô Nan đều là sinh tử đại địch của hắn. Kết quả cái này thời gian 2 năm đều là Tô Phi đang chiếu cố Ninh Nguyên Hiến. Tuy là nàng không dám cùng Ninh Thiệu Ninh Dực chống lại, nhưng là lại đem Ninh Nguyên Hiến cũng chiếu cố đến từng ly từng tí. Chí ít làm cho hắn không có lôi thôi còn sống. Mà Tô Nan một mạch đi theo căng quân, vì hắn Trầm Lãng mà chiến. Tô Phi, 2 năm qua ngươi khổ cực. Trầm Lãng đạo, Tô Phi liều mạng lắc đầu, nhưng sau cũng không nhịn được nữa. Nước mắt tuôn ra xuất hiện. Ninh Nguyên Hiến nói, Tô Phi, đói, làm cơm đi. Ôi chao, tốt, tốt, tốt. Tô Phi lại xem Ninh Nguyên Hiến liếc mắt. Cái này mới hướng chủ phòng đi tới. Trong 2 năm qua nàng cũng một mạch hoài nghi Ninh Nguyên Hiến là ở giả điên giả trang si ngốc. Nhưng 1 năm về sau nàng liền không nghi ngờ. Nàng thật lấy vì Ninh Nguyên Hiến điên. Bởi vì thời thời khắc khắc hắn đều biểu hiện ra ngoài là ngốc. Ngây ngô, coi như ở trước mặt nàng cũng không có lộ ra chút nào kẽ hở. Trầm Lãng ngoắc tay nói. Đến, cầm vào. Khoảng khắc về sau, vài cái nữ vũ sĩ bưng tới một vật, dịch thấu trong suốt, Trầm Lãng múc nhất khẩu, đút cho Ninh Nguyên Hiến. Vật gì vậy? Băng băng lạnh lạnh, lại bắn ra vừa mềm. Ăn ngon, ăn ngon. Ninh Nguyên Hiến dường như hài tử một dạng nhảy cẫng hoan hô. Phảng phất lần đầu tiên ăn được mỹ vị một dạng. Trầm Lãng nói, ta chuyên môn vì ngài phát minh. Quả đông lạnh, tiếp lấy Trầm Lãng từ trong lòng ngực móc ra một bức vẽ. Ở Ninh Nguyên Hiến trước mặt mở ra, người trong bức họa này chính là Ninh Nguyên Hiến. hơn nữa còn là 2-3 năm phía trước. Ninh Nguyên Hiến, tinh xảo, tuổi trẻ, uy vũ, yêu trang bức, tẫn quản diện mục rất mơ hồ. Thế nhưng Ninh Nguyên Hiến cỗ này khí chất lại họa giống như thật vô cùng. Bừng bừng giấy lên, làm cho hắn hầu như liếc mắt là có thể nhận ra mình. Thậm chí rơi vào 2-3 năm trước hồi ức, đây không phải là Trầm Lãng vẽ, mà là ra tự một đứa bé thủ bút, tràn ngập linh khí cùng đồng thú. Vẽ trên còn viết mấy chữ: Hiến gia gia, đây là ngươi cái nào bảo bối? Ninh Nguyên Hiến cảm giác được nội tâm phảng phất bị một cổ điềm mỹ thanh tuyền làm dịu một dạng. Cả người đều bị cái này bức vẽ bị nhiễm, tràn ngập vô hạn mỹ hảo. Trầm Lãng nói, đây là yêu yêu vẽ. Ta thường xuyên cùng nàng nói về ngươi, cho nên tới Thiên Nhạc Thành phía trước, nàng liền vẽ cái này bức vẽ để cho ta tặng cho ngươi. Nàng là ta và Cửu Yêu Nhi nữ nhi, đương nhiên không chỉ là Cửu Yêu Nhi, nói chung nàng chắc là thế giới này trên thông minh nhất, khả ái nhất hài tử, là thượng thiên ban cho ta tinh linh. Ninh Nguyên Hiến tiếp nhận cái này bức vẽ, tỉ mỉ nhìn từng cái đường nét, dùng run rẩy hai tay đi xoa, nhưng sau cười nói, kia tiểu tinh linh cũng cho ta một chút, tốt chứ, được rồi, nhà ta hiện tại một đống hài tử, đều chờ ngài đi giáo đây. Trầm Lãng đạo, Ninh Nguyên Hiến vừa nhìn tranh, vừa ăn quả đông lạnh, trong lòng ngọt mỹ nhưng sau phất tay một cái nói, được, ngươi đi đằng trước đi, đi đem trình diễn xong. Ta lão đầu tử này ngươi trấn an xong, tiếp nên đi gặp ngươi một chút thần tử. Hắn vốn là muốn nói trấn an, nhưng là vừa đổi giọng, bởi vì thần tử không cần trấn an, bọn họ trung thành là chuyện đương nhiên. Dùng trấn an hai chữ này có lẽ sẽ làm bẩn Ninh Chính cùng Trương Xung đám người trung thành. Trầm Lãng nói, được, một hồi ta cũng làm người ta đem Biện Phi mang đến. Lê Công Công, giao cho ngươi. Hắn đem cái muôi đưa cho Lê Chuẩn, sau đó rời đi gian phòng, hướng bên ngoài đại điện đi tới. Lê Chuẩn dùng cái muôi tiếp tục huy quả đông lạnh cho Ninh Nguyên Hiến ăn. Lão cẩu, ngươi cũng ăn một miếng, ăn ngon. Ninh Nguyên Hiến đạo. Lê Chuẩn nói, bệ hạ, đây là cái kia vị bệ hạ cho ngài làm, lão nô là con chó, nơi nào xứng ăn cái này thứ tốt a? Ninh Nguyên Hiến nói, để cho ngươi ăn ngươi liền ăn, lắm lời quá a. Lê Chuẩn múc một hớp nhỏ, hút vào trong miệng. Ninh Nguyên Hiến tràn ngập chờ mong nhìn Lê Chuẩn, nói, ăn ngon chứ, ăn ngon, ăn ngon, lão nô liền chưa từng ăn qua thức ăn ngon như vậy. Lê Chuẩn con mắt mở to, khoa trương nói, Trầm Lãng bệ hạ chính là có bản lĩnh, mấu chốt là có hiếu tâm, nếu không thì cũng làm không ra đồ tốt như vậy, tiếp bệ hạ có thể hưởng thanh phúc. Ninh Nguyên Hiến run rẩy nói, chúng ta cùng nhau, cùng nhau. Lê Chuẩn chịu đựng nước mắt nói, được, tốt, lão nô con chó này liền theo bệ hạ cùng nhau hưởng thanh phúc. Trầm Lãng đứng ở cung điện cửa sau, hít một hơi thật sâu, xóa đi khóe mắt lệ ngân, sau đó sẽ một lần khôi phục dương nanh múa vuốt dáng vẻ. Đi trở lại bên trong đại điện, 3333, chúc hoàng chủ phụ tử vẫn còn ở nơi đó vỗ tay đây. Tay đều muốn sưng, không có biện pháp. Trầm Lãng không có làm cho ngừng, như bọn họ dừng, phòng trừng lại muốn nghe đến câu kia quen thuộc đối với Bạch. Giết người toàn bộ ra. Mà cả triều văn võ đại thần đứng ở nơi đó run lẩy bẩy, dường như giống như chim cút, thậm chí có nhất chủng không thể hô hấp cảm giác. Lúc này bọn họ đều đã phản ứng kịp, phía trước cái kia chủng chấn động lay động tới cực điểm chết lặng rút đi, thay vào đó là vô tận sợ hãi. Trầm Lãng cái này ác ma thủ đoạn thật đáng sợ. Phía trước hắn vẫn chỉ là một cái sủng thần thời điểm liền đã rất khủng bố. Hiện tại liền càng không cần phải nói. Trầm Lãng không đi quản cái khác người, đi thẳng tới Ninh Chính trước mặt, nhẹ nhàng cởi ra trên người của hắn xiềng xích, thế nhưng chẳng hề nói một câu. Vừa rồi nhìn thấy Trầm Lãng một sát na kia, Ninh Chính cả người mừng như điên được, dường như muốn nổ tung một dạng. Vô cùng vô tận kích động, phảng phất hỏa sơn phun phát. Loại cảm giác này rất quen thuộc, giống như là mấy năm trước cái kia một hồi tế thiên đại điển. Hắn rót vào nào đó chủng dược vật, cả người có chủng muốn bay thiên cảm giác, toàn thân huyết đều muốn sôi trào, da đầu từng đợt tê dại. Cái kia chủng kích thích vũ điệu, hầu như muốn cho hắn rít gào lên tiếng. Nhưng là bây giờ nửa canh giờ trôi qua, hắn dần dần an tĩnh lại, biến thành một tòa không có phun ra hỏa sơn, nội tâm dâng trào, biểu tình bình tĩnh, chỉ có mặt mũi không ngừng rút ra, hai tay không ngừng run rẩy. Vương huynh, ngươi khổ cực. Trầm Lãng đạo, Ninh Chính bị giải khai xiềng xích về sau, cẩn thận tỉ mỉ hướng Trầm Lãng quỵ xuống, dập đầu nói: Bề tôi Ninh Chính, tham kiến Ngô Hoàng bệ hạ, muôn năm, vạn vạn tuế, ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.